Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060 Tiểu Dương che mặt bất đắc dĩ. Ở đây đương nhiên là có châm. Hơn nữa còn có rất nhiều châm. Hắn ta giả vờ lấy mấy cây châm từ trên giá xuống. Những mẫu mới nhất của cửa hàng đều ở đây. Mời công chúa lựa chọn. Mộ Dung Bắc Uyên nhớ lại những lời đã nói lúc trước rồi nói với Triệu Khương Lan nói. Công chúa thích gì thì cứ tự nhiên chọn vài món. Là quà bản vương tặng cho công chúa. Tối hôm qua, ta nói MU quà gặp mặt cho muội. Bây giờ muội còn tự chọn được thì tốt rồi. Triệu Khương Lan cười khổ một tiếng. Không cần phải khách sáo. Như vậy đâu, để thần vương thanh toán đi. Dù sao thần vương phủ cũng có tiền. Muội nhận rồi để ấy còn thấy vui mừng nữa. Mộ Dung Bắc Hải đang xem náo nhiệt, còn đứng bên cạnh bổ sung. Triệu Khương Lan đành tiện tay chọn mấy thứ. Thực ra nàng còn chẳng nhìn qua chúng. Ngược lại Mộ Dung Bắc Uyên lại móc túi tính tiền vô cùng có thành ý. Tất cả là bao nhiêu lượng? Tiểu Dương lạch cạch tính một chút. 30 lượng. Triệu Khương Lan lén chừng mắt với hắn ta. Ra hiệu cho hắn ta nói bớt đi một chút. Tiểu Dương vội vàng mở miệng. Không đúng. Không tính tiền. Mộ Dung Bắc Uyên mỉm cười lắc đầu. Không tính tiền. Các ngươi mở cửa tiệm kinh doanh. Chẳng lẽ lại làm ăn lỗ vốn sao? Được rồi. Gói lại cho công chúa. Ta để 30 lượng bạc ở đây. Công chúa là khách quen ở đây của chúng tôi. Có thể giảm giá một chút. Lấy ngài 15 lượng bạc. Tiểu Dương luống cuống tay chân trả bạc. Lại cho Mộ Dung Bắc Uyên. Nhưng hắn không chịu cầm. Được rồi. Các ngươi dù có kiếm được nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì cũng không có lời được nhiều như vậy. Đừng vì bán cho bản vương và công chúa mà cố tình hạ thấp giá xuống. Số bạc còn lại ta thưởng cho các ngươi uống trà. Tiểu Dương vội vàng nói. Vâng. Rồi nhanh chóng gói lại đồ cho Triệu Khương Lan. Công chúa còn muốn mua gì nữa không? Mộ Dung Bắc Hải điềm nhiên hỏi. Triệu Khương Lan xua tay. Không có, không có, muội mua xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Nàng thật sự rất sợ. Đến Lan Tâm có một chuyến mà lại chạm mặt Mộ Dung Bắc Uyên. Chỉ mong mấy người Tiểu Dương không nói hưu nói vượn. Mộ Dung Bắc Hải nhìn ra Triệu Khương Lan lo lắng không yên nên đưa ra ý kiến muốn đưa nàng về cung trước. Hai người cáo từ với Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên đi cách sau đó một chút. Tự nhiên võ đầu một cái. Ây ya, quên mất thứ này. Quên mất không gói cây châm hoa mai này cho công chúa rồi. Nhưng cũng không sao. Nếu Triệu Khương Lan thật muốn thì lần sau nàng tới là được. Đây là cửa tiệm của nàng. Nàng đến lúc nào mà không được sao? Mộ Dung Bắc Uyên lại không biết chuyện nên nghĩ thầm trong lòng. Triệu Khương Lan đã chọn cây châm này ra nhất định là rất thích nó. Đưa cho bản vương. Lần sau gặp công chúa, bản vương sẽ đưa cho muội ấy. Tiểu Dương vội vàng đưa cây châm hoa mai cho Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên tiện tay để bên cạnh người. Hắn cũng không chú ý gì. Cứ như vậy trở về kinh Triệu phủ. Đến khi xong việc trở về vương phủ, Mộ Dung Bắc Uyên mới thấy có cái gì chọc lung tung bên trong tay áo nên mới nhớ ra bên trong còn có một cái hộp. Hắn lấy cái châm ra. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì bên ngoài đã có người thông báo. Vương gia, Vương Phi đến rồi. Bởi vì lúc trước khi Triệu Khương Lan đến thư phòng của Mộ Dung Bắc Uyên, nàng chỉ cần bảo hạ nhân thông báo một tiếng rồi có thể đi thẳng vào trong mà không cần xin phép. Đám hạ nhân trong phủ tạm thời không sửa được thói quen này. Hơn nữa Triệu Thanh Nghỉ cũng chưa từng ở trong vương phủ nên càng không hiểu những quy tắc này. Tên nô tài vừa nói xong, Triệu Thanh Nghi mỉm cười đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy món đồ trên tay Mộ Dung Bắc Uyên. Chiếc châm hoa mai được đặt trong một chiếc hộp tử đàn dài. Vừa nhìn cũng có thể đoán được là một món trang sức. Triệu Thanh Nghi không nhịn được hỏi đây mong đợi. Vương gia, ngài đang cầm thứ gì trên tay vậy? Có thể cho thần thiếp xem thử không? Cách chương.